Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1232 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1232 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5709. Độn hành trong hư không. Khi thế mạnh mẽ cấp tốc gần, khí tức tử vong cũng từ sau lưng bao trùm đến, thanh âm trầm thấp quanh quẩn bên tai Dương Khai. Dương Khai, lần này ngươi trốn không có thoát đâu. Dương Khai không đáp, thật sự không có sức mà đáp. Lần này hắn nhất định phải chú tâm ứng đối. Tịnh hóa chi quang phun trào, lại một lần nữa chặt đứt khí cơ. Tình huống như vậy đã trải qua rất nhiều lần. Sau một khắc, Dương Khai thôi động không gian pháp tắc, chuẩn bị bỏ trốn. Mana Da phun trào khí cơ, công kích hư không quanh Dương Khai, quấy nhiễu hắn thuấn di. Phản phất lòng có linh tê, hai bên phối hợp cực kỳ ăn ý. Ngay lúc Dương Khai thúc giục không gian pháp tắc, Tiểu Càn Khôn bỗng rung chuyển một trận. Từ nơi sâu xa, hình như có bàn tay vô hình tác động, để Tiểu Càn Khôn trước nay luôn kiên ổn mượt mà, chợt đăng xuất tầng tầng gợn sóng. Thiên địa vĩ lực bỗng trở nên hỗn loạn. Nếu là bình thường, biến cố như vậy kỳ thật không có ảnh hưởng quá lớn đối với Dương Khai. Hắn chỉ cần đem thiên địa vĩ lực hỗn loạn bình định là được rồi. Mà giờ khắc này lại đang chạy trối chết. Biến cố này vừa ra liền để cho người ta kinh dị. Thân ảnh mơ hồ bởi vì lực lượng kia hỗn loạn, một lần nữa ngưng thực. Sắc mặt của Dương Khai lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng. Mà cách đó không xa, Manaya cũng vì đó mà giật mình. Hắn với Dương Khai đuổi trốn, tình huống như vậy là lần đầu xuất hiện. Trước đó mỗi lần hắn xuất thủ, Dương Khai đều đã bỏ chạy, để hắn chỉ có một thân thực lực nhưng mà không có đất dụng võ. Cho đến tận nay, trừ việc quấy nhiễu Dương Khai, hắn chưa thể nào xuất thủ nổi một chiêu, để hắn cũng bị đè nén bức bối vô cùng. Trong chớp nhoáng này, hắn thấy được cơ hội xuất thủ, gần như là theo bản năng xuất ra một quyền. Nồng đậm mặt chi lực hóa thành một đạo hắc mang, trong chớp mắt đột phá không gian cách trở trùng điệp anh lên trên người của Dương Khai. Manaya quá sức vui mừng, tốc độ đột ngột tăng, đồng thời miệng quát chói tai. Dương Khai, nhận lấy cái chết đi! Liên tục xuất quyền, nhưng mà một quyền tiếp này lại không thể kiến công. Hắc mang qua, Dương Khai đã biến mất. Thần niệm như thủy triều tràn ngập ra, Manaya lập tức cảm giác vị trí của Dương Khai. Giờ khắc này khí tức Dương Khai rõ ràng suy bại không ít, hiển nhiên là công lao của một kích kia. Có sức mà không dùng được sao? Manaya hồi tưởng biến cố vừa rồi, hắn cũng không biết Dương Khai rốt cuộc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cách đó không xa, sắc mặt của Dương Khai tái nhợt như tờ giấy, há miệng phun máu, trong lòng tràn đầy kinh dị cùng phẫn nộ. Ăn Manaya cách không một kích, khiến cho trạng thái của hắn đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Trước đó tính ra chỉ cần 3-5 năm sau sẽ có cơ hội phản kích, nhưng mà hôm nay Dương Khai đoán chừng mình đã chống không được bao lâu. Ngụy Vương Chủ một kích, thế đại lực trầm, cũng không phải dễ dàng tiếp nhận như vậy, nhất là bản thân hắn đang ở trạng thái không tốt. Để cho hắn kinh dị cùng phẫn nộ chính là Tiểu Càn Khôn có vẻ như xảy ra chút vấn đề. Trong nháy mắt đó, Tiểu Càn Khôn vậy mà rung chuyển một cách khó hiểu, dẫn đến thiên địa vĩ lực hỗn loạn, nếu không làm sao xuất hiện sai lầm. Thế nhưng Tiểu Càn Khôn làm sao lại rung chuyển? Tiểu Càn Khôn vẫn luôn có thế giới tử thụ phong trấn, viên nhuận vô hạn, ngoại lực bất xâm, chính là đối cứng với Manaya cũng không có vấn đề. Trừ phi mình dầu hết đèn tắt, thiên địa vĩ lực khô kiệt, dao động đến căn cơ. Nhưng đây là chuyện không có khả năng phát sinh. Một phen đại chiến, lực lượng của hắn xác thực tiêu hao rất lớn. Nhưng hắn biết rõ tốc độ hồi phục mạnh hơn tiêu hao. Tuyệt không có khả năng xuất hiện trạng thái khô kiệt. Là xảy ra vấn đề gì ư? Dương Khai kéo lấy thân thể tàn phế trốn chạy, đồng thời phân ra một sợi tâm thần điều tra tình hình trong tiểu càn khôn. Toàn bộ tiểu càn khôn tràn ngập bầu không khí bất an. Vừa rồi, hư không thế giới đại địa chấn động, nước sông đảo lưu, thậm chí có phát sinh thiên tai, trời long đất lở, tạo thành không ít tử thương. Cũng may biến cố đến nhanh, đi cũng nhanh. Bây giờ tiểu càn khôn đã không có gì đáng ngại, chỉ có các đại tông môn đang di chuyển tứ phương điều tra nguyên do, nhưng mà không thu hoạch được gì. Dương Khai cau mày. Tiểu càn khôn bình an vô sự, biến cố vừa rồi từ đâu mà tới? Càng làm cho hắn cảm thấy không hiểu là hình như từ nơi sâu xa có thứ gì đang hấp dẫn hắn, gọi hắn. Dương Khai không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía sau. Phương hướng kia chính là chiến trường mà hắn tàn sát tiên thiên vực chủ, đại xính hùng uy. Chỗ kia giống như có thứ gì đang chờ hắn. Là bẫy hay sao? Không giống, thực lực tu vi đến trình độ này, tâm tính kiên ổn, căn bản không có khả năng bị ngoại lực ảnh hưởng. Nguồn lực lượng đang chỉ dẫn hắn hẳn là một loại chỉ dẫn tầng thứ cao hơn. Dương Khai cũng lặng lẽ quan sát phản ứng của Manaya. Đối phương vẫn cứ như dòi trong xương, tốc độ cực nhanh, khoảng cách đôi bên ngày càng gần, sát cơ không chút che giấu, không phát giác bất cứ dị thường nào. Dương Khai không biết là thời điểm tiểu càn khôn của hắn rung chuyển, 3000 thế giới này phàm là nơi có nhân tộc hoạt động, tu vi chỉ cần đến bát phẩm đỉnh phong đều bị chấn động tiểu càn khôn, sau đó chợt sinh ra cảm ứng vi diệu. Cũng may những lão tướng này phần lớn đều không phải đang chinh chiến, nếu không khả năng cao sẽ có tử thương. Đại vực mới, trong một càn khôn an bình, thiên địa đại đạo càn khôn này hoàn thiện, cũng có không ít sinh cơ, nhưng còn không có sinh linh có được linh trí quá cao. Trên một ngọn núi cao có một căn nhà tranh đơn sơ, cũng không biết nhà tranh đứng sừng sững ở chỗ này đã mấy ngàn năm rồi. Chung quanh có đại trận bao phủ thủ hộ, không bị thời gian ăn mòn. Thời điểm tiểu càn khôn của cường giả bát phẩm chấn động, một bóng người đột nhiên thoát ra khỏi căn nhà, phi vào giữa không trung, ngẩng đầu ngóng nhìn, thần sắc hơi biến ảo. Nếu có cường giả mặt tộc ở đây, có thể nhận ra thân phận của người này. Hạng Sơn. Ngoài Dương Khai ra, đây là nhân tộc bị mặt tộc trọng điểm chú ý nhất. Manaya một mực hoài nghi, nhân tộc đã có cửu phẩm mới ra đời, trong đó Hạng Sơn cùng mấy bát phẩm lâu năm khác là hiểm nghi lớn nhất. Bởi vì những năm gần đây, các nơi đại vực chiến trường, một mực chưa từng xuất hiện thân ảnh của bọn hắn. Ai cũng không biết bọn hắn trốn ở địa phương nào bế quan. Mặt tộc tuy có mặc đồ điều tra các phương tình báo, nhưng loại tình báo này quá mức cơ mật, vô luận như nào cũng không tìm hiểu ra. Ngay cả Dương Khai, những năm này cũng không biết Hạng Sơn ở đâu, hắn cũng không có hỏi qua. Nhưng trên thực tế, bởi vì trước kia tiểu càn khôn bị mặt chi lực ăn mòn, phẩm giai đã từng giảm xuống thất phẩm. Mặc dù bế quan cho tới nay, Hạng Sơn vẫn không thể thành công đột phá. Hắn hôm nay y nguyên vẫn là bát phẩm. Càn khôn chấn động là bị hắn quấy nhiễu, thoát khỏi trạng thái bế quan, gần ngàn năm cố gắng hóa thành hư ảo. Đổi lại là người bên ngoài, tất nhiên tâm tính sẽ mất cân bằng. Làm không tốt, có thể tẩu hỏa nhập ma hoặc tai họa ngầm lưu. Nhưng mà Hạng Sơn cũng là hạng người sống không ít năm tháng, tâm tính trầm ổn. Tuy thất vọng, nhưng không có để ý nhiều. Suy nghĩ một chút, liền mơ hồ minh bạch đến cùng phát sinh chuyện gì. Hắn cùng Dương Khai dù sao khác biệt. Dương Khai bây giờ dù danh tiếng mạnh mẽ, nhưng so với những bát phẩm lâu năm, không trải qua rất nhiều chuyện. Chuyện Dương Khai không biết, Hạng Sơn lại có thể ngay lập tức suy nghĩ thông thấu. Thân hình nhảy lên, hóa thành lưu quang, xông ra khỏi càn khôn, thoáng cái đã biến mất không còn. Cùng lúc này vô vàn tin tức bắt đầu lưu truyền trong nội bộ nhân tộc. Có đại lão khai thiên cảnh, đại khái hiểu thiên địa đang phát sinh chuyện gì. Tại mặt chi chiến trường, sau đại chiến, những tiên thiên vực chủ còn sống sót không vội vã rời đi. Không phải là không muốn rời đi, chỉ là bọn hắn đều có thương tích trong người, tiêu hao rất lớn, hành động bất tiện. Bọn hắn mặc dù may mắn còn sống sót, nhưng tộc nhân bị Dương Khai chém giết thật sự quá nhiều. Trước trước sau sau, bị Dương Khai chém giết gần 200 tiên thiên vực chủ. Kết quả của trận chiến này nhất định ghi vào sử sách. Cũng không quá lo lắng bị Dương Khai giết hồi mã thương. Manaya tự mình xuất thủ truy kích kẻ này. Tên này đào mệnh còn không kịp, nào còn có tinh lực lại giết trở về. Đang khi nghỉ ngơi, nơi này lại bắt đầu tràn ngập ra một sức mạnh huyền diệu. Lực lượng này còn có một ý cảnh lạ lùng khó hiểu, không có nửa điểm uy hiếp đối với các vực chủ. Các vực chủ đang nhắm mắt điều tức, cho nên không một ai phát hiện ra biến hóa. Lực lượng kia dần dần hội tụ, từng đường cong hư ảo được phát họa, rất nhiều đường cong cấu kết, từ từ cấu trúc thành hư ảo. Hư ảnh kia bao phủ hư không rộng lớn, bao phủ toàn bộ các vực chủ vào bên trong. Quỷ dị chính là cho tới giờ khắc này, các vực chủ vẫn không có phát giác. Chợt, một vực chủ nào bỗng nhiên mở to mắt mới phát hiện, truyền âm quát, đông đảo vực chủ nhao nhao giật mình. Không rõ nơi đây đến cùng xảy ra biến cố gì, lại càng không biết hư ảnh vừa xuất hiện rốt cuộc là gì. Các vực chủ không dám ở lại, nhao nhao thôi động lực lượng muốn rời xa nơi đây. Nhưng mà rất nhanh bọn hắn phát hiện ra, trong phạm vi hư ảnh kia bao phủ, hư không đã vặn vẹo chồng chất. Vô luận bọn hắn di chuyển như nào đều không thoát khỏi phạm vi nó bao trùm. Thật giống như bị vây trong trận thế. Các vực chủ đều kinh hãi. Chương 5710. Những vực chủ này từ trong đại cấm sơ thiên trốn ra, trải qua hành trình mười mấy 20 năm nguy hiểm, trên đường đi ngày ngày nơm nớp lo sợ Dương Khai chặn giết, thật vất vả mới đến được Bất Hồi Quan. Còn chưa kịp khôi phục thương thế đã bị Manaya mệnh lệnh đi vây giết Dương Khai. Rất nhiều tộc nhân chiến tử, bọn hắn may mắn sống sót vốn cho rằng khổ tận cam lai, ai ngờ lại tiếp tục xuất hiện biến cố, khó hiểu bị vây ở đây không thể thoát. Trong lúc nhất thời đều có chút bi phẫn. Ngoại giới này sao lại hung hiểm như thế? Sinh hoạt bên trong đại cấm sơ thiên, mặc dù buồn tẻ đơn điệu, nhưng mà tốt xấu cũng coi như an toàn. Bọn hắn hơi nhớ đại cấm sơ thiên rồi. Không chỉ vùng hư không này xuất hiện hư ảnh lạ kỳ, mà trong các nơi chiến trường có hai tộc giao chiến, đều có hư ảnh ngưng kết. Thậm chí bên ngoài đại cấm sơ thiên, bên trong không chi vực cũng có tình huống như vậy. Hư ảnh kia phân tán các nơi hoàng vũ, khả tạo hình lại giống hệt nhau. Trừ các tiên thiên vực chủ xui xẻo bị vây bên trong, không còn ai khác bị nhốt. Tốc độ xuất hiện của hư ảnh rất chậm, vừa phát giác liền có thể thoát đi rất dễ dàng. Mặt tộc không hiểu ra sao, nhưng mà các lão giả nhân tộc lại vui mừng khôn xiết. Hồ to, trời phù hộ cho nhân tộc các thứ. Tựa như hư ảnh này xuất hiện đối với nhân tộc là một chuyện may mắn. Tại Tổng Phủ Tì, sau khi hư ảnh kia ngưng kết, tin tức ngay đầu tiên hội tụ đến đây. Mễ Kinh Luân rất nhanh ý thức được xảy ra chuyện gì. Tạo hóa trêu người, nó lại xuất hiện ngay vào lúc này, cân bằng được hai tộc tận lực duy trì mấy ngàn năm qua, nhất định bị đánh vỡ rồi. Từng đạo mệnh lệnh rất nhanh hạ đạt, truyền lại các phương. Mễ Kinh Luân lại cho người sưu tầm đủ loại điển tịch cổ lão được các đại động thiên phúc địa cất giữ nhiều năm, tập hợp về Tổng Phủ Tì. Một đạo lưu quang từ thiên ngoại phi đến, tướng sĩ phòng thủ thấy dung mạo người tới đều không ngăn cản, mặc cho tiến vào Tổng Phủ Tì. Mễ Kinh Luân đang tìm đọc những tin tình báo kia, dương mắt xem xét, trong mắt lấp lóe chút ảm đạm. Tuy biết Hạng Sơn xác suất lớn là không thể nào tấn thăng cửu phẩm, nhưng khi kết quả này bày ra trước mặt vẫn không khỏi thất lạc. Hạng Sơn đến bên cạnh bàn, nhìn lướt qua những tin tình báo trước mặt Mễ Kinh Luân, dương mày lên. Quả thật là càng khôn lô. Mễ Kinh Luân gật đầu. Người hẳn là cảm ứng được. Hạng Sơn nói. Trước đây bế quan, tâm thần không tập trung. Càn khôn rung chuyển, truyền ngôn mỗi lần càn khôn lô hiện thế. bát phẩm đỉnh phong đều sẽ tâm sinh cảm ứng, quả là vậy. Vị trí ở đâu? Mễ Kinh Luân vuốt vuốt trán có vẻ nhức đầu. Vị trí không chỉ có một nơi. Là sao? Hàn Sơn khẽ giật mình. Chính người xem đi. Mễ Kinh Luân đẩy qua một viên ngọc giản. Hàn Sơn tiếp nhận, điều tra một phen rồi kinh ngạc. Sao lại thế? Trong tình báo mà Tổng Phủ Ty nhận được, hư ảnh Càn Khôn Lô xuất hiện trong các chiến trường. Đây là những vị trí nhân tộc điều tra được, không biết phải chăng còn có chỗ bỏ sót hay không? Mễ Kinh Luân nói tiếp. Căn cứ theo ghi chép trong điển tịch, Càn Khôn Lô hiện thế xác thực không chỉ có một nơi, nhiều nhất từng có ba khu, nhưng có hơn 10 chỗ như này thì chưa bao giờ có. Hàn Sơn lộ ra hồi ức. Rất lâu trước đó ta từng nghe sư tôn nói về Càn Khôn Lô. Các tiền bối phỏng đoán, bản thể Càn Khôn Lô ẩn vào giữa hư thực, chưa bao giờ có người thấy qua. Thứ chúng ta nhìn thấy chỉ là chiếu ảnh của nó thôi. Hình chiếu kia dù là hư ảo, nhưng cùng một nhịp thở với bản thể, đồng thời là lối vào Càn Khôn Lô. Mễ Kinh Luân gật đầu. Ta cũng đã từng nghe các trưởng bối nói qua về việc này. Mặt khác, số lượng hình chiếu này dường như có quan hệ với số lượng sức mạnh yếu của sinh linh chết đi. Trong ghi chép, những nơi có nhiều chiếu ảnh, sinh linh chết đi rất nhiều. Mà sinh linh chết đi càng nhiều, thực lực càng mạnh, càng có khả năng coi chiếu ảnh càng khôn lồ. Hàn Sơn lập tức hiểu rõ. Cho nên, lần này các nơi chiến trường đều coi chiếu ảnh. Đại khái là bởi vì nguyên nhân này. Những năm này hai tộc tử thương khó mà tính toán, cường giả cũng không ít. Chiếu ảnh Càn Khôn Lô sẽ xuất hiện tại những chiến trường là chuyện bình thường thôi. Nếu như vậy, không chi vực, sơ thiên đại cấm cũng hẳn là có đi. Vô luận là không chi vực hay là đại cấm sơ thiên đều có đại lượng sinh linh chiến tử, nhất là không chi vực. Cựu phẩm cùng vương chủ toàn quân bị diệt, xác suất lớn sẽ có chiếu ảnh Càn Khôn Lô. Mà chỗ chiếu ảnh chính là lối vào Càn Khôn Lô, mang ý nghĩa nếu có người muốn tiến vào Càn Khôn Lô cướp đoạt cơ duyên, sẽ có càng nhiều lựa chọn. Nhưng việc này đối với nhân tộc lại không phải là tin tức tốt. Nếu chỉ có một hai cửa vào, nhân tộc nhất định phải dốc toàn lực cướp đoạt quyền khống chế cửa vào, không để cho bất kỳ mặt tộc nào tiến vào. Nhưng bây giờ, muốn khống chế tất cả cửa vào, quả thật là người si nói mộng. Kể từ đó, mặt tộc cũng có cơ hội tiến vào bên trong. Thế tất sẽ dẫn phát một trận tranh đấu gió tanh mưa máu, cũng tất nhiên sẽ đánh vỡ thế cục hiện nay. Lần trước Càn Khôn Lô xuất hiện là lúc nào? Hàn Sơn lại hỏi. 4 vạn năm trước. Hàn Sơn hơi nhướng mày. Thời gian quá xa xưa rồi. Trong điển tịch Động Thiên Phúc Địa, cố nhiên có một ít ghi chép, nhưng chỉ sợ đều không được đầy đủ. Mễ Kinh Luân ở chỗ này đọc qua nhiều điển tịch, muốn tìm một chút đầu mối hữu dụng, miễn cho cường giả nhân tộc vào trong đó hai mắt đen thôi. Trước đây, mỗi lần Càn Khôn Lô xuất hiện, cơ bản đều xuất hiện tại mặt chi chiến trường. 3000 thế giới hiếm khi mới có xuất hiện, cho nên đầu mối hữu dụng không quá nhiều. Càn Khôn Lô xuất hiện có quan hệ rất nhiều với số lượng cùng độ mạnh yếu của sinh linh chết đi. Điểm này là có thể khẳng định. Trước kia, nội bộ 3000 thế giới tuy có đấu đá, nhưng không có đại quy mô chiến sự, cho nên chiếu ảnh sẽ rất ít khi xuất hiện. Mỗi khi Càn Khôn Lô xuất hiện, cơ bản đều tại mặt chi chiến trường. Những lão tổ khi xưa có rất nhiều người đạt được cơ duyên trong Càn Khôn Lô, thành tựu cửu phẩm chi thân. Các cửu phẩm lão tổ hẳn là có một ít hiểu biết về Càn Khôn Lô. Thế nhưng sau trận đại chiến đẫm máu của ngày đó, các lão tổ tử thương gần hết, chỉ còn hai vị là Tiêu Tiếu và Võ Thành. Vấn đề là trong cấp bậc cửu phẩm, hai vị này chỉ tính là nhân tài mới nổi. Võ Thành mới tấn thăng được mấy ngàn năm, Tiêu Tiếu thì sớm hơn chút, hình như là từ 2 vạn năm trước. Mà nàng xác suất lớn là không trải qua lần Càn Khôn Lô xuất hiện trước đó. Bây giờ muốn tìm cường giả thế hệ trước để hỏi về tin tức liên quan đến Càn Khôn Lô, thật sự là hy vọng xa vời. Bất quá dù là vậy, Mễ Kinh Luân cũng trước tiên phái người đến hỏi hai vị lão tổ. hai vị này ít ra lớn tuổi hơn bọn hắn, nói không chừng cũng biết được điều gì. Các thánh linh thì sao? Bọn hắn sống đủ lâu, có biết về càng khôn lô hay không? Hàn Sơn hỏi. Mễ Kinh Luân đáp. Đã phái người đi mời trưởng lão hai tộc Long Phượng. Có điều đừng hy vọng quá nhiều. Các thánh linh quanh năm đóng giữ Bất Hồi Quan. Bọn hắn chưa hẳn biết được điều gì nhiều. Dừng một chút, Mễ Kinh Luân nói. Ta còn cho người mời Túc Lão các đại động thiên phúc địa xem có thu hoạch gì không. Những lão giả này thực lực chưa chắc mạnh, chủ yếu là sống lâu. Dù không có tự mình tham gia đại sự Càn Khôn Lô, nhưng biết đâu bọn hắn từng nghe được trưởng bối nói điều gì. Nhắc đến mà trong lòng chua xót, Càn Khôn Lô đối với nhân tộc không thể nghi ngờ là cơ duyên lớn nhất. Nhưng mà bởi vì khoảng cách thời gian mỗi lần xuất hiện quá là dài, dẫn đến việc nhân tộc không quá hiểu biết về Càn Khôn Lô. Có đủ thời gian hay không? Hàn Sơn lo lắng hỏi. Không cần lo. Mễ Kinh Luân trấn an. Theo điển tịch này ghi chép, chiếu ảnh Càn Khôn Lô xuất hiện chỉ là bắt đầu. Chỉ có khi những chiếu ảnh chân chính ngưng thật, cửa vào mới chân chính mở ra. Quá trình này lâu thì 3-5 năm, ngắn thì mấy tháng. Hàn Sơn gật đầu, bỗng lộ ra áy náy, nhìn thẳng Mễ Kinh Luân. Ta muốn đi vào. Hắn tuy rằng có tư cách tấn thăng cửu phẩm, nhưng trải qua mấy ngàn năm bế quan, hắn đã có thể xác định chỉ bằng vào sức mạnh của bản thân là không thể nào đột phá cửu phẩm. Phẩm giai hạ xuống, lúc ấy nhìn như không có trở ngại, kỳ thật là có ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Mễ Kinh Luân cười nói. Hàn Sơn huynh, huynh nên đi vào, không cần phải áy náy. Người tấn thăng cửu phẩm có thể mang tới áp lực lớn hơn cho mặt tộc. Nhân tộc, người có tư cách trù tính chung toàn cục, bày mưu tính kế. Ngoài Hàn Sơn ra thì chính là Mễ Kinh Luân. Những năm gần đây Hàn Sơn bế quan, Mễ Kinh Luân, tổng lĩnh tổng phủ ty, quản lý ngay ngắn nhân tộc. Càn Khôn Lô đối với bọn hắn là cơ duyên lớn lao, nhưng hai người không có khả năng cùng tiến vào Càn Khôn Lô. Buộc phải có người lưu lại làm lãnh tụ, nếu không nhân tộc tất loạn. Hàn Sơn muốn vào, Mễ Kinh Luân nhất định phải lưu. Đây là nguyên nhân khiến hắn cảm thấy áy náy. Nhưng mà hắn cũng không phải là vì tư dục. Chính như Mễ Kinh Luân nói, hai người bọn hắn dù đều đã là bát phẩm đỉnh phong, nhưng về mặt chiến lực, Hàn Sơn càng sâu hơn một bậc. Hắn tiến vào Càn Khôn Lô tìm kiếm cơ duyên càng tốt hơn chút. Đối với điều này, Mễ Kinh Luân có thể hiểu. Mặc dù Hàn Sơn không nói, nhưng hắn cũng sẽ an bài như thế. Chương 5711. Hàn Sơn không cần phải nhiều lời, đổi chủ đề. Dương Khai đâu? Mễ Kinh Luân nghiêm nghị nói. Sơ Thiên Đại Cấm bên kia xảy ra vài vấn đề. Ngay sau đó kể lại việc Âu Dương Liệt mang về tình báo cùng dặn dò của Dương Khai. Hàn Sơn nghe xong cau mày, cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đại Cấm Sơ Thiên có sơ hở, mặt tộc không biết có bao nhiêu tiên thiên vực chủ đào thoát. Thực lực mặt tộc nhất định tăng nhiều, mà số lượng tiên thiên vực chủ một khi nhiều, mặt tộc bên kia làm ra một chút quyết sách cùng an bài liền càng thêm thông dong. Khác không nói đến, riêng việc chế tạo ra Ngụy Vương chủ, nhân tộc không thể không đề phòng. Trước kia mặt tộc tạo ra rất ít Ngụy Vương chủ, bởi vì phải bỏ ra cái giá thật sự không nhỏ, mà lại một Ngụy Vương chủ sinh ra không có ảnh hưởng lớn đối với đại cục. Nhưng mà hiện nay mặt tộc có rất nhiều tiên thiên vực chủ. Những tiên thiên vực chủ này còn mang ra rất nhiều vương cấp mặt xào. Mặt tộc đã không còn phải chi ly việc tạo ra Ngụy Vương chủ. Lại thêm Càn Khôn Lô sắp hiện thế. Mặt tộc vì ngăn cản nhân tộc đoạt cơ duyên, tất nhiên sẽ có đủ kiểu quấy nhiễu. Phong vân sắp nổi, đại kiếp đến. Càn Khôn Lô xuất hiện đối với nhân tộc là một cơ duyên, đồng thời cũng là nguy cơ. Bất quá chuyện lớn như vậy, Dung Khai khẳng định cảm giác được. Vô luận hắn đang ở đâu, đợi cho Càn Khôn Lô triệt để thành hình, hắn nhất định sẽ tiến vào bên trong. Tới khi đó có hắn và Hàn Sơn, hai người liên thủ, thế cục chưa chắc sẽ quá tệ. Huyền Minh Quân, Huyết Nha, cầu kiến Mễ Sư Huynh. Thanh âm từ ngoài đại điện truyền đến. Hàn Sơn cùng Mễ Kinh Luân liếc nhau, đều ngoài ý muốn. Hàn Sơn có ấn tượng đối với Huyết Nha, bởi là nịch người này đặc thù, mà lại năm đó còn từng là thành viên trong tiểu đội của Dương Khai trong đại diễn quân. Hàn Sơn có nhiều chú ý đối với Thần Hy, tất nhiên là biết Huyết Nha. Mễ Kinh Luân khẽ giật mình, sau đó hai mắt tỏa sáng. Ôi, sao ta lại quên mất hắn? Nói rồi đứng phắt dậy trực tiếp đi ra ngoài đón. Một lát sau, Mễ Kinh Luân cùng Huyết Nha đi vào. Một người khí tức bình thản, người còn lại trương dương đến cực điểm. Huyết khí đậm đặc gần như tan không ra, tràn ngập quanh thân, tạo thành một màn máu đỏ sẫm. Hàn Sơn hơi nhướng mày. Tu vi của Huyết Nha khiến hắn cảm thấy cực kỳ cổ quái. Dường như là thất phẩm, lại như bát phẩm. Nhưng mặc kệ thất phẩm hay bát phẩm, thực lực đến trình độ này nên có thể thu phóng lực lượng một cách tự nhiên. Nhưng hắn hiển nhiên là không làm được điểm này. Khí tức của hắn không phải là cố ý trương dương, mà là lực lượng không được khống chế. Nhớ không nhầm, gia hỏa này tu hành công pháp gọi là Đại Diễn Bất Diệt Huyết Chiếu Kinh, là một môn tà công. Năm đó đã làm loạn trong Phá Toái Thiên, thậm chí có không ít đệ tử của Động Thiên Phúc Địa phải chết thảm trên tay hắn. Cuối cùng bị Ngư Tẩu bắt sống, đếm vào Mặc Chi chiến trường cho hối cải. Trong đầu cấp tốc hiện lên đủ loại tin tức về Huyết Nha. Hàn Sơn đánh cho hắn nhãn hiệu tà ma ngoại đạo. Bản năng không quá ưa thích người như vậy. Nếu không phải đại thế hỗn loạn, nếu là niên đại yên bình gặp phải người như thế, Hàn Sơn chắc chắn xuất thủ thay trời hành đạo. Thời khắc này Mễ Kinh Luân đầy nhiệt tình đón Huyết Nha. Thấy Hàn Sơn, Huyết Nha đại đại liệt liệt ôm quyền thi lễ. Bái kiến Hàn huynh. Không xưng sư huynh, Hàn Sơn cũng lơ đảnh, chỉ nhàn nhạt gật đầu, bởi hắn xác nhận không có tư cách bị Huyết Nha xưng hô sư huynh. Mời Huyết Nha ngồi, Mễ Kinh Luân lúc này mới lên tiếng. Lần này đến là có chuyện gì sao? Tuy trong lòng đã có suy đoán, thế nhưng khi Huyết Nha đích thật nói ra, Mễ Kinh Luân vẫn không khỏi vui mừng. Huyết Nha thản nhiên nói. Càn Khôn Lô, ta đã đi qua. Bên ngoài Đại Cấm Sơ Thiên, bên trên Thối Mặt Đài, 6.000 Thối Mặt Quân trải qua ngàn năm đối kháng cùng với Mặt tộc, chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, tử thương lác đác không có mấy. Dù sao Thối Mặt Quân chỉ ý đồ kiềm chế tinh lực của Mặt tộc bên trong Đại Cấm Sơ Thiên. Mặc dù trải qua ngàn năm đại chiến, Ô Quản chủ động rộng mở chỗ lỗ hổng, cũng không thể có bất kỳ một Mặt tộc nào bình yên đào thoát. Giờ khắc này hư không yên tĩnh, lỗ hổng kia còn mở, nhưng mà không có Mặt tộc nào lao ra chịu chết. Sơ hở thật vất vả mở ra đã bại lộ, bị Ô Quản tu bổ, đã không thể nào vụn trộm lặn ra, cần gì phải tự tổn hao lực lượng một cách vô ích. Ô Quản cũng không khép lỗ hổng, mỗi lần mở ra khép lại sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với Đại Cấm, còn không bằng duy trì nguyên trạng. Cho nên Thối Mặt Quân có vẻ hơi trăm nhàn ngàn chán, không có việc gì, may mà bọn hắn còn có thể tu hành. Chính như Hàn Sơn cùng Mễ Kinh Luân suy đoán, thời điểm Càn Khôn Lô hình chiếu xuất hiện, Sơ Thiên Đại Cấm cũng xuất hiện một đạo hình chiếu. Tất cả võ giả có tu vi bát phẩm đỉnh phong đều kinh động, trong lòng sinh ra cảm ứng, nhìn qua hình chiếu, không tự chủ được sinh ra cảm xúc khát vọng. Thối Mặt Quân có bát phẩm lão tướng, nhìn hình chiếu này đương nhiên hiểu ra tất cả. Tin tức Càn Khôn Lô sắp hiện thế rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thối Mặt Quân, rất nhiều bát phẩm đều phấn chấn. Thối Mặt Quân có 400 bát phẩm khai thiên, nhưng trong 400 người có tư cách tấn thăng cửu phẩm thì chưa tới một thành. Chính là bọn người Như Ngọc Như Mộng, Tô Nhan, năm đó chỉ là thẳng tấn lục phẩm, bát phẩm chính là cực hạn đời này của các nàng. Ngược lại là Triệu Dạ Bạch, Triệu Nhã, Hư Ý là thẳng tấn thất phẩm, tương lai có hy vọng tấn thăng cửu phẩm chí tôn. Thân là võ giả, vô luận nam hay nữ, ai mà không khát vọng có thể tiến thêm một bước, leo lên đỉnh phong chi cảnh. Tin tức Càn Khôn Lô truyền ra, chính là những bát phẩm Thối Mặt Quân này cũng có chút ngon ngoe muốn động đậy. Nhưng mà tất cả mọi người đều biết rất ít về Càn Khôn Lô. Chỉ biết là Càn Khôn Lô có khai thiên đan thiên địa tự sinh, có thể trợ giúp cho võ giả đột phá gông cùm xiềng xích. Nhưng khai thiên đan rốt cuộc trông như nào, làm sao mới lấy được thì không có hiểu. Cũng may nơi này còn có một vị thánh long. Luận về niên kỷ, bối phận, Phục Quản chắc chắn là lớn hơn tất cả mọi người, kiến thức rộng rãi, lịch duyệt phong phú, có lẽ là biết được chút ít gì. Dương Tiêu đứng ở một bên, ngưng trọng nhìn chiếu ảnh càng khôn lô, lại nhìn sang Phục Quản, rồi hỏi. Đại nhân à, càng khôn lô sao lại bộ dáng như vậy? Phục Quản cười nhạt một tiếng nói. Không phải bộ dáng như vậy, vậy phải là bộ dáng ra sao? Dương Tiêu cười khan nói. Dù sao cũng không giống trong tưởng tượng của ta. Đại nhân à, càng khôn lô xuất hiện ở đây, vậy chúng ta chẳng phải là nhà ở ven hồ, hưởng trước ánh trăng? Người suy nghĩ nhiều rồi, đây chỉ là chiếu ảnh mà thôi. Bản thể của nó từ xưa tới nay đều ẩn nấp giữa hư thực, chưa ai từng nhìn thấy. Chiếu ảnh? Dương Tiêu ngạc nhiên, chẳng những hắn mà rất nhiều tân tú bác phẩm đều như vậy. Có bác phẩm lão tướng lên tiếng nói. Nghe đồn, lúc càng khôn lô diện thế, chiếu ảnh sẽ hiển lộ ra. Đợi triệt để ngưng thật, sẽ hóa thành cửa vào. Như vậy mới có thể đi vào nội bộ càng khôn lô, tìm kiếm cơ duyên. Dương Tiêu càng nghe càng mờ mịt. Vào càng khôn lô tìm kiếm cơ duyên? Càng khôn lô chẳng lẽ là một tiểu thế giới? Bác phẩm lão tướng kia lắc đầu nói. Cụ thể ra sao, ta cũng không biết. Chỉ là trước kia từng nghe các trưởng bối nói qua dăm ba câu. Lại có người nói tiếp. Mà hình chiếu này không phải chỉ có một nơi. Nơi xuất hiện chiếu ảnh có quan hệ với số lượng, thực lực sinh linh chết đi. Nơi đây có quá nhiều sinh linh chiến tử, có chiếu ảnh xuất hiện ở đây cũng không có gì kỳ quái. Ồ, còn có chiếu ảnh xuất hiện ở nơi khác sao? Có người hiếu kỳ hỏi. Chắc là vậy rồi, bây giờ các nơi đại vực chiến trường, chỗ nào mà không có đại lượng sinh linh chiến tử, các chiến trường khác hẳn là cũng sẽ có chiếu ảnh mà thôi. Vậy chẳng phải là sẽ không chỉ có chúng ta có thể đi vào càng khôn lô? Đó là đương nhiên rồi, phàm là nơi có nhiều chiếu ảnh xuất hiện, hóa thành cửa vào, đều có thể liên thông càng khôn lô. Một đám bác phẩm lâu năm nói ra chuyện mà mình biết. Dương Tiêu ngay một hồi liền bứt tai vào má, tiến đến bên người Dương Tuyết, thầm nói. Không có giống như ta nghĩ. Dương Tuyết gật đầu. Ta cũng vậy. Nghe người ta nói trong càn khôn lô có khai thiên đan thiên địa tự sinh, có thể trợ giúp cho người ta đột phá gông cùm xiềng xích. Vốn cho rằng nếu càn khôn lô xuất hiện trước mặt bọn hắn, chỉ cần lẳng lặng chờ đợi thời cơ đến, sẽ có khai thiên đan thần diệu từ đó bay ra, bọn hắn lại ra tay cướp đoạt. Nhưng bây giờ mới biết, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn chỉ là hình chiếu mà thôi. Mà lại coi như thời cơ đã đến, cũng sẽ không có khai thiên đan bay ra ngoài. Ngược lại, phải đi vào trong tìm kiếm cơ duyên. Dương Tiêu quay đầu nhìn về Phục Quản. Đại nhân ạ, người có biết gì về càn khôn lô hay không? Các bác phẩm đều ngưng nói nhìn về Phục Quản, từng người lộ ra chờ mong. Hiển nhiên là muốn biết chút tình báo nơi này từ hắn. Phục Quản chậm rãi lắc đầu. Càng khôn lô mỗi lần hiện thế, thánh linh cũng sẽ không tham gia. Biết được vẻn vẹn cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Bất quá nội bộ càng khôn lô xác thực tự thành một phương tiểu thiên địa. Tiến vào bên trong liền có thể tìm kiếm cơ duyên. Nếu có được khai thiên đan, thiên địa tự sinh trong truyền thuyết, đột phá gông cùm xiềng xích là không đáng kể. Một câu làm cho chúng bác phẩm thần sắc lửa nóng. Dương Tiêu càng hận không thể nào lập tức vọt vào. Hắn là long tộc, không cần khai thiên đan, nhưng mà cha nuôi cần. Cha nuôi mạnh như vậy, không nên khôn đốn tại bác phẩm khai thiên. Phải rồi, cha nuôi khẳng định là phải đi vào tìm kiếm cơ duyên. Bây giờ hắn đã không phải là tiểu bạch long năm đó được cha nuôi che chở dưới cánh chim. Tất nhiên cần tiến vào bên trong trợ giúp cho cha nuôi chút sức lực. Nhìn ra hắn rụt rịch, Triệu Dạ Bạch một bên kéo hắn. Sư huynh à, chớ có xúc động. Chiếu ảnh nhìn như bình thường, kỳ thật không gian vặn vẹo, không biết bao nhiêu chồng chất. Tùy tiện xông vào chắc chắn bị nhốt ở bên trong. Chương 5712. Ở đây, bát phẩm mặc dù không ít, tu hành không gian pháp tắc lại có mấy người. Nhưng luận tạo nghệ không gian chi đạo, Triệu Gia Bạch hoàn toàn đứng đầu. Điểm này chính là Tô Nhan cùng Lưu Viêm có được phượng tộc bản nguyên cũng không bằng. Vô luận là Tô Nhan hay là Lưu Viêm đều không phải là phượng tộc chân chính. Tuy được phượng tộc bản nguyên tại phượng sào bên trong tu hành qua một thời gian, nhưng ở không gian đại đạo còn lâu mới có thể được như Triệu Dạ Bạch, được trời ưu ái. Bên trong càng khôn lô, không gian vặn vẹo biến hóa. Người khác có lẽ không thấy rõ, nhưng Triệu Dạ Bạch xem một chút liền rõ ràng. Hắn nói như vậy, Dương Tiêu đương nhiên sẽ tin, lúc này gật đầu. Ta hiểu. Chợt nghe Phục Quản nói. Càng khôn lô sắp hiện thế là cơ duyên lớn đối với các ngươi. Bây giờ Thối Mặt Quân không có chiến sự, ta đồng ý cho các ngươi 50 danh ngạch nhập càn khôn lô. Danh sách này nên phân cho người nào, các ngươi tự hành thương nghị đi. 400 bát phẩm, 50 danh ngạch, nhìn như không nhiều, kỳ thật đã là cực hạn. Tuy nói Thối Mặt Quân tạm thời không có chiến sự, nhưng ai biết mặt tộc trong đại cấm bỗng nhiên lao ra hay không, nếu rời đi quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến thực lực của Thối Mặt Quân, ứng đối mặt tộc tất nhiên bất lợi. Cho nên tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể để 50 người rời đi thôi. Còn cụ thể nên đưa cho ai, Phục Quản không có tiện nhúng tay. Chỉ có thể để cho bọn người này tự thương nghị. Cơ duyên bậc này tất nhiên là người người đều muốn, Phục Quản chỉ có thể thầm cầu nguyện. Những người này chớ có vì phần cơ duyên này mà hỏng đoàn kết đồng tộc. Tại chỗ sâu trong mặt chi chiến trường, càn khôn chấn động, chịu một kích của Manaya. Dương Khai đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Hắn không rõ mình có thế giới tử thụ, vì sao lại xuất hiện biến cố như vậy, dẫn đến tình cảnh gian khổ của bây giờ. Vừa ho ra máu vừa phi nhanh, lần theo cảm ứng từ nơi sâu xa, thuận đường cũ trở về. Hắn không biết mình cảm ứng được gì, cũng từng hoài nghi đây có phải bẫy rập được mặt tộc bố trí hay không. Nhưng cẩn thận suy tính một phen, nếu mặt tộc có bản sự này, sớm đã dẫn hắn ra, làm sao lại để hắn chặn giết nhiều vực chủ tiên thiên như vậy, rồi mới bất đắc dĩ ôm cây đợi thỏ vây quét hắn. Chuyện này tất nhiên không phải là âm mưu quỷ kế của mặt tộc, mà đã không phải là thủ đoạn của mặt tộc, vậy thứ mình cảm ứng là gì? Nguy cơ sinh tử trước mắt, lẽ ra không nên để ý chuyện khó hiểu như vậy. Nhưng mà Dương Khai lại có cảm giác, có lẽ đây chính là thời cơ phá cục. Hắn chỉ do dự đôi chút, liền kiên định lao về phía hắn cảm ứng. Trong lúc đó là bị Manaya công kích mấy lần, đánh cho mắt nổi đom đóm, thân hình lảo đảo. Dương Khai chỉ cảm thấy mình thật sắp sơn cùng thủy tận. Dường như nhìn ra trạng thái của Dương Khai, Manaya truy kích phía sau, chẳng những không buông lỏng thế công mà xuất thủ càng lăng lệ hơn. Hắn biết rõ đạo lý đêm dài lắm mộng, đối phó đối thủ như Dương Khai tuyệt không thể để cho Dương Khai bất cứ cơ hội nào, nếu không có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Dương Khai đã từ hắn bức bách đến tuyệt cảnh, đuổi kịp, giết chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Càng là vào lúc này hắn càng phải cẩn thận hơn. Trong lòng không khỏi thổn thức, giao phong nhiều năm như vậy, mỗi lần hắn chịu nhục, đủ kiểu nhượng bộ Dương Khai, khiến cho thanh danh của hắn trong nội bộ mặt tộc luôn luôn không tốt. Các vực chủ cũng có rất nhiều chỉ trích đối với hắn. Nhưng Manaya xưa nay không để ý, chỉ vì hắn biết, có đôi khi không nhượng bộ Dương Khai, thua thiệt chỉ là mặt tộc. Hắn cố gắng hết thảy đều là vì muốn mặt tộc có càng nhiều ưu thế. Mỗi một lần giao phong đều rơi vào hạ phong thì sao? Phong bình không tốt để các vực chủ khinh thường thì sao? Lần này mang theo uy thế công lao giết Dương Khai trở về Bất Hồi Quan, đủ loại sỉ nhục khi trước đều được rửa sạch. Manaya cảm thấy may mắn vạn phần vì nhân tộc chỉ có một Dương Khai. Đối thủ khó dây dưa như vậy, hắn cũng không muốn đụng trúng tên thứ hai. Càng may mắn hơn là vương chủ đại nhân luôn tin cậy hắn, chưa bao giờ can thiệp nhiều vào quyết sách của hắn. gặp được Minh Chủ mới là nguyên nhân lớn nhất giúp hắn có thể bức Dương Khai đến tuyệt lộ. Hy sinh nhóm Tiên Thiên Vực Chủ đúng là có ý nghĩa. Nỗi lòng chập trùng, Manaya tất nhiên không có buông lỏng thế công. Phía trước có Tịnh Hóa Chi Quang bao trùm, chặt đứt khí cơ, không gian pháp tắc thôi động. Có thể chạy thoát được sao? Manaya cười lạnh, đây là ngoan cố chống cự mà thôi. Khí cơ lần nữa leo lên, hùng hăng công kích hư không xung quanh, để Dương Khai dù có thuấn gì, lại không thể nào chạy được bao xa. Manaya chỉ cần quét thần niệm qua, cảm giác được vị trí của Dương Khai, đang chuẩn bị truy kích, chợt cau mày. Trừ khí tức của Dương Khai, hắn còn cảm giác được càng nhiều khí tức thuộc về các Tiên Thiên Vực Chủ. Sao bọn hắn lại ở đây? Cho tới giờ khắc này, Manaya mới giật mình. Hắn bị Dương Khai dẫn đi một vòng tròn thật lớn, không ngờ đã về đến chỗ chiến trường trước đây. Thế nhưng mà vì sao các vực chủ còn ở đây? Phải biết rằng phen truy sát này đã kéo dài nửa tháng. Các vực chủ sớm nên rời đi, trở về Bất Hồi Quan mới đúng. Đám vực chủ này thương thế nặng nề, còn ở lại đây mà làm gì? Manaya trong lòng ngầm bực. Một bên khác, Dương Khai một mặt mờ mịt nhìn những tên vực chủ kia. Trải qua một trận đại chiến, số lượng vực chủ đã không còn nhiều, tổng cộng không đến 100 tên. Dương Khai không khỏi sinh ra nghi hoặc. Bọn này sao còn ở đây? Bất quá, Dương Khai rất nhanh biết nguyên nhân. Hư không giờ phút này lại bị hư ảnh cự đại bao trùm. Hư ảnh kia hình như giống là một đan lô. Chỉ là đan lô này không giống với đan lô bình thường. Chẳng những vô cùng to lớn, mặt ngoài càng có rất nhiều đường vân rườm rà, phản phất tích chứa chi lý thâm ảo nhất thiên địa. Người nhìn mà không khỏi cảm ngộ bộc phát. Đường vân bên ngoài đan lô đang không ngừng nhúc nhích biến ảo. Dương Khai rõ ràng có thể cảm giác đan lô này đang lấy một tốc độ cực kỳ chậm rãi để trở nên ngưng thực. Đây là gì? Dương Khai cau mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Trước đó không có hư ảnh đan lô này, tại sao qua nửa tháng nơi này lại xuất hiện? Dương Khai có thể khẳng định cảm ứng trong lòng chính là ở nơi đây, mà càng khôn mình chấn động tất nhiên là có liên quan tới đan lô này. Đan lô này là gì, lại có lực lượng thần diệu như thế? Ngơ ngác nhìn chăm chú đan lô, trong đầu của Dương Khai chợt lóe lên linh quang, một dòng danh tự hiện ra. Càn Khôn Lô. Thời điểm cận cổ, 10 người thương mượn nhờ thế giới thụ, lĩnh hội khai thiên chi pháp, nhân tộc bắt đầu đại hưng. Lúc này mới có vốn liếng tranh hùng đối kháng cùng với mặt tộc. Khai thiên chi pháp có tai hại, trời sinh có gông cùm xiềng xích. Bỏ giả nhờ vào đó thành tựu khai thiên cảnh. Cũng có một ngày đi đến võ đạo cuối cùng của bản thân. Nhưng đại đạo 50, trời diễn 49, càng khôn lô huyền diệu chính là một số kia. Trong đó có khai thiên đan thiên địa tự sinh. Nếu có được, liền có thể đột phá gông cùm xiềng xích của bản thân, đánh vỡ gông cùm xiềng xích của khai thiên chi pháp. Nhưng càng khôn lô tồn tại chỉ có trong truyền thuyết, hiếm khi hiển lộ hành tung. Dương Khai hiểu, càng khôn lô cũng chỉ một chút từ việc nghe đồn, mù mịt vô tung. Cả thế gian khó tìm, khai thiên đan thiên địa tự sinh này có hiệu quả đột phá gông cùm xiềng xích. Tin tức hắn biết chỉ giới hạn ở đông đảo dân chúng có thể tiếp xúc. Càng khôn lô so với thái khư cảnh còn thần bí hơn rất nhiều. Cho nên, thời điểm Dương Khai ý thức được hư ảnh càng khôn lô trong truyền thuyết, không khỏi vì đó mà ngạc nhiên. Càng khôn lô, vậy mà lại xuất hiện tại thời gian này, xuất hiện tại vị trí này. Ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu hắn giống hệt Mễ Kinh Luân. Đều là sầu lo. Việc này đối với nhân tộc tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Càng khôn lô hiện thế, vô số cường giả nhân tộc tất bị hấp dẫn. Mặt tộc chắc chắn trăm phương ngàn kế quấy nhiễu nhân tộc đoạt cơ duyên này. Hiện giờ nhân tộc còn chưa tích xúc đủ lực lượng, mà mặt tộc đã có nhiều hơn Tiên Thiên Vực Chủ và vương cấp mặt xào. Thực lực tăng nhiều, thế cục được duy trì mấy ngàn năm một khi bị đánh phá, thế cục nhân tộc có khả năng cao là không ổn. Suy nghĩ thứ hai chính là càng khôn lô, không giống như mình nghĩ. Đến nay, Càn Khôn Lô trong tưởng tượng của hắn là một thiên địa chí bảo giống như Ôn Thần Liên, chợt có một ngày xuất hiện ở một nơi nào đó, phát ra thần diệu đạo ẩn, bên trong có thai nghén khai thiên đan. Đợi thời cơ chín mùi, khai thiên đan bay ra, mọi người cùng tranh đoạt. Nhưng mà trước mắt, Càn Khôn Lô này đúng là tạo hình đan lô, cũng phát ra đạo ẩn huyền diệu. Có điều thứ này thật là quá lớn, lại bao phủ cả hư vùng hư không này, mà rõ ràng chỉ là hư ảnh đang từ từ ngưng thực. Chẳng lẽ phải chờ hư ảnh này triệt để ngưng thực mới xem như Càn Khôn Lô chân chính diện thế? Vậy không biết phải chờ tới khi nào? Không kịp suy tư, Dương Khai rất nhanh phát giác hư không bao phủ đan lô đang vặn vẹo. Ngay cả Triệu Dạ Bạch đều có thể nhìn ra mảnh hư không kia không bình thường, Dương Khai há sẽ không nhìn ra. Hư không bị đan lô bao trùm, thoạt nhìn như bình thường, trên thực tế bên trong vặn vẹo chồng chất, không gian rối loạn. Lập tức vui mừng, quả nhiên là sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hòa minh hữu nhất thôn. Cảm giác của mình đúng là không sai, thời cơ thoát khỏi Manaya chính là đây. Đúng là lo cũng là Càn Khôn Lô, mà vui cũng vì Càn Khôn Lô. Thứ thần diệu này xuất hiện, nhiễu loạn tiểu Càn Khôn, dẫn đến Càn Khôn chấn động, bị Manaya đánh một kích. Bây giờ lại phải nhờ vật này để thoát khỏi nguy cơ, coi là hòa nhau. Tâm niệm cấp chuyển, Dương Khai điên cuồng thôi động thiên địa vĩ lực. Thần niệm cũng tuôn ra như thủy triều, toàn lực bạo phát, tứ phương hư không bắt đầu hỗn loạn. Hắn phản phất như hùng thú mạc lộ, cắn răng gào thét. Manaya, người muốn ta chết, ta giết sạch bọn chúng trước. Nói rồi, nghĩa vô phản cố xông vào bầy tiên thiên vực chủ, cũng là đâm đầu vào bên trong hư ảnh. Kết thúc tập 1232, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.